Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bọc có dược liệu tốt bổ sung nguyên khí, ngươi tự xem mà dùng đi. Nhớ chăm sóc cô nương người ta cho tốt. Tề Thịnh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, tiểu thúc. Lúc này Tề Thịnh hoàn toàn không biết. Trên đường hắn rời đi, tiểu thúc của hắn đã dõi theo suốt. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười đầy ẩn ý như của một bà dì. 5 giờ sáng, tại Vương Gia Thôn, Cố Xanh mơ màng tỉnh lại từ trong mộng. Mở mắt ra, phát hiện bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Đang chuẩn bị đứng dậy xem có phải mình vẫn còn trong huyễn cảnh không. Cửa phòng chợt bị đẩy ra. Tề Thịnh ngưng một cái chậu sứ đi vào. Ngươi tỉnh rồi à, lau mặt đi. Hắn vừa nói, vừa hơi vụng về đặt chậu sứ xuống, lấy chiếc khăn mặt ướt từ bên trong ra, vắt khô, đưa cho Cố Xanh. Cố Xanh không hiểu sao nhìn hắn làm những việc này, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Chiếc khăn được vắt rất khô, sức tay Tề Thịnh rất lớn. Cố Xanh cầm lấy lau mặt, nói một tiếng, cảm ơn. Tề Thịnh nghe thấy lời cảm ơn này, cũng không tỏ ra vui vẻ lắm, cũng không nói gì thêm, chỉ bảo nàng, hôm qua ta xem qua cho ngươi rồi, ngươi bị mất u quá nhiều, ta đã nhờ Vương Di nấu canh, lát nữa ngươi uống nhiều một chút. Được, Cố Xanh cũng biết lần này mình mất u quá nhiều. Trước kia khi hàng phục quỷ quái, nàng thường chỉ cần phá vỡ một lỗ hổng nhỏ là xong. Nhưng hôm nay bị đưa vào huyễn cảnh quá đột ngột, lá bùa lại bị rơi ở bên ngoài. Nàng đành phải dùng huyết phù để vây thủy nhân kia. Nói thật, thủy nhân không hẳn là quỷ quái. Nếu dùng phương pháp trước kia của Cố Xanh, chưa chắc đã thành công. Nhưng nó hại mệnh người, quá tà khí, nên Cố Xanh mới muốn dùng để thử một lần. May mắn là đã thành công thật, chỉ là hiện tại nàng khí huyết không đủ là thật. Có thể bồi bổ một chút đương nhiên là tốt nhất. Đến trưa nàng uống 2 bát canh gà, bên trong còn nấu không ít thứ tốt, đều là những thứ bổ sung nguyên khí cho cơ thể. Quả thực được chuẩn bị rất dụng tâm. Uống canh xong, Cố Xanh vẫn còn hơi buồn ngủ, dù sao cũng vừa giải quyết một phiền toái lớn. Cố Xanh định ngủ thêm một lát, nhưng nàng không ngờ rằng, ngay trong lúc nàng đang ngủ, bên ngoài đã vì nàng mà nhao nhao túi bụi. Tại một phòng khách khác của nhà họ Vương, hai thế hệ của các huyền học thế gia đều đang ngồi bên trong. Bầu không khí nhất thời rất căng thẳng. Cuối cùng, vẫn là nhị thúc của Mạnh Thiên Tề mở lời trước. Chuyện này, những gì các ngươi nói đều là thật sao? Thiên chân vạn xác, cái xác tê trôi lợi hại nhất trước đó chính là do nàng giết. Mặc dù cuối cùng không biết nó đi đâu, nhưng nàng biết vẽ bùa, hiểu thuật pháp, đáng lẽ phải là người trong đồng đạo. Tiểu thúc của Tề Thịnh xoa cằm, nhưng 2 năm nay cũng chưa nghe nói nơi nào bồi dưỡng ra một hạt giống như vậy cả. Nếu thật sự được như lời các ngươi nói, vậy cũng xem như một ngôi sao mới của huyền học giới chúng ta. Không cần thiết phải che giấu. Ai mà biết được. Nói không chừng cũng chỉ biết chút ít đó thôi. Không lợi hại như các ngươi nghĩ đâu. Dù sao vẫn là một đứa bé. Bằng tuổi chúng ta lúc đó, còn chỉ dám lẽo đẽo theo sau cha mẹ mà nhìn. Nào dám tự mình ra trận. Nói đi nói lại, thế hệ bây giờ quả thực tốt hơn chúng ta thời đó nhiều. Lão Cố đâu? Vẫn chưa tới à? Hắn nói phải vội đi giải quyết một chuyện khác. Chắc là không tới được rồi. Nhị THCMNS ra nghe vậy, chuyển ánh mắt sang Cố Bác. Cố Bác, Cố Xanh này, thật sự không phải người của Cố gia các ngươi sao? Cố Bác cười khổ một tiếng. Ta cũng không rõ nữa. Nhưng từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng gặp nàng trong nhà hay trong tộc, cũng chưa từng nghe ai nhắc tới. Chắc là không phải đâu. Tiểu thúc của Tề Thịnh cười nói, mấy lão già chúng ta bàn luận về một tiểu bối nhiều như vậy làm gì? Huyền học giới có thêm một hạt giống tốt, tóm lại là chuyện tốt, nếu không phải người của mấy đại thế gia, chúng ta cũng không cần quản nhiều, sau này thế nào thì cứ xem tạo hóa của bản thân nàng thôi. Nhị THCM, NS ra nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không nói gì, mọi người ở đây đều có tính toán riêng, nhưng không ai là người mù. Sự đặc biệt của Tề Thịnh đối với Cố Sanh bọn họ không phải là không nhìn ra. Lại thêm việc Tề Thịnh từng nói trước đó, Tề gia còn nợ Cố Sanh một ân tình. Với nhiều mối liên hệ như vậy, sớm muộn gì cũng có xu thế kéo Cố Sanh về phía Tề gia. Thế hệ của Tề gia có một Tề Thịnh đã đủ gây áp lực rồi. Nếu lại có thêm một Cố Sanh, ha ha. Đây là muốn phá vỡ thế cân bằng để làm lão đại sao? Nhưng bọn họ cũng chẳng làm gì được. Chuyện liên quan đến giao tình thế này, bọn họ cũng không thể nói người khác quan hệ tốt là sai được. Cuộc thảo luận lần này của bọn họ cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì. Cuối cùng không một ai nói cho Cố Sanh biết. Cũng may là lúc Cố Sanh g y ế Xê Hà Yêu hôm qua bọn họ không nhìn thấy. Nếu không, đối với họ mà nói, Cố Sanh sẽ không chỉ là một người trẻ tuổi có tiềm năng nữa, mà chắc chắn sẽ trở thành đối tượng tranh giành của mấy đại thế gia. Chỉ là trước mắt, Cố Sanh cũng không có phiền não như vậy. Nàng nghỉ ngơi một ngày ở Vương Gia Thôn. Sáng hôm sau, những người của Huyền Học Thế Gia liền lần lượt rời đi. Lần này Cố Sanh xem như đã đạt được thành tựu, để lại ấn tượng không tồi trong lòng những người này, mà bản thân Cố Sanh ở lại Vương Gia Thôn 2 ngày. Sau đó đến nơi định đến trước đó xem thử, phát hiện nơi đó cũng không có gì bất thường. Nghe những thôn dân kia nói, trước đó trong thôn có một vị đại sư đến, làm một tràng pháp sự xong thì không còn chuyện kỳ quái nào xảy ra nữa. Cố Sanh không khỏi cảm thấy có chút quá trùng hợp, nàng bị người lừa đi giải quyết chuyện yêu hà, bên này lại đúng lúc có đại sư tới như vậy sao? Nhưng tất cả những điều kỳ quặc bên trong đều không thể kiểm chứng. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn cùng Tề Thịnh trở về Kinh Đô. Đến Kinh Đô, vẫn là khách sạn lần trước, chỉ là không phải phòng 404. Lần này Tề Thịnh cũng trả phòng đã đặt trước đó, dứt khoát ở lại đây luôn. Sắp xếp đồ đạc trong phòng xong, Cố Sanh liền mở điện thoại ra xem. Trước đó vì bận xử lý chuyện yêu hà nên thường xuyên không mang theo điện thoại. Hôm nay kiểm tra mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong đó có Tề Thịnh, Mạnh Thiên Tề, lại còn có cả Phó Cảnh và một số điện thoại lạ hoắc. Cố Sanh nghĩ một lát, gọi lại cho Phó Cảnh trước. Bên kia vừa bắt máy đã ồn ào. Cố đại sư, sao ngươi không nghe điện thoại của ta? Hắn nói một hồi lâu, còn kể rằng lần trước về đoàn phim, có một cảnh quay dây cáp. Uy à hí, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. May mà vào thời khắc mấu chốt, Bình An Phúc đã bảo vệ hắn một mạng. Cách chương.